Chương 375, chuyện đùa làm sao có thể không có ta, 2. Nếu là bình thường ma đạo sĩ, tại thời khắc này cơ hồ nhất định bị đánh đầu rơi máu chảy, nhưng Hứa Bách Liêm chung quy là thượng vị sinh vật, trở lên vị thần thông cưỡng ép mở ra thông đạo, đổi thành thân hình, tránh đi tụ tinh pháo phong mang, chỉ là không thể tránh khỏi, dưới sự ứng phó không kịp muốn hiện ra mấy phần chật vật, đồng thời còn có mấy phần không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì những cái kia ma năng tụ tinh pháo còn có thể vận hành. Bạch Kiêu không phải tự tay hủy diệt rồi cung cấp năng lượng Long Chi Lệ sao? Không có Long Chi Lệ cung cấp năng lượng, bệ pháo dựa vào cái gì vận hành? Không, cân nhắc đến Tuyết Sơn này thần hào nhất quán thủ bút, cái kia bệ pháo bên trong đại khái suất vẫn còn dự bị Long Chi Lệ, nhưng lập tức liền có Long Chi Lệ xem như năng lượng nguyên, bệ pháo cũng cần có người điều hành thống ngự, mới có thể hoàn thành thêm nhiệt, hiệu chỉnh, khai hỏa. Bạch Kiêu lúc này tại phía xa 10 dặm có hơn, ma văn tính đạo lại bị Hứa Bách Liêm chầm chầm chết. Là dựa vào cái gì chỉ huy bệ pháo hoàn thành bắn một lượt, hơn nữa cái này bắn một lượt uy năng vượt xa lẽ thường, có thể mơ hồ nhân quả, vạn vẹo thời không, cái này cần chính là dị thường cao minh pháo thuật. Hứa Bách Liêm có thể vạn phần khẳng định, Bạch Kiêu bản thân tuyệt không có bậc này pháo thuật, trước đó ở trong thành oanh kích bùng đen cái kia một pháo liền lộ ra phi thường nghiệp dư, nhưng lúc này 33 môn tụ tinh pháo bắn một lượt, pháo thuật chi tinh xảo đơn giản không thể tưởng tượng, cũng may đối với lúc này Hứa Bách Liêm mà nói, công bố đáp án không hề khó xử. Vô luận là đổi thành thị giác, vẫn là thông qua bên ngoài sân hình chiếu quan sát tiếp sóng, hắn đều ngay đầu tiên chiếm được giải đáp. Hồng Sơn trong thành, 33 tòa phân ra các nơi canh gác ngoài tháp âm hồn lượn lờ, dày đặc khí bức người, vô số mắt trần có thể thấy hài cốt cùng u hồn bồi hồi tại trong tháp cao bên ngoài, bọn chúng phần lớn thân mang thuần trắng áo giáp, cầm trong tay hoa lệ binh khí, trong đó số ít u hồn thậm chí giơ cao lên tàn phá lại kiêu ngạo chiến kỳ, cờ xí bên trên họa đồ lấy một mảnh thánh quang phổ chiếu vạn vật cảnh tượng hùng vĩ. Bất kỳ một cái nào có cơ bản lịch sử thường thức người đều có thể nhận được những cái này vong hồn lai lịch. Thánh Nguyên quân Viễn Chinh, Hứa Bách Liêm xem như Thánh Nguyên người, đương nhiên sẽ không nhận ra nhà mình lịch sử, lúc này chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Trong lịch sử quân Viễn Chinh mặc dù bị Lục Hạo toàn diệt tại Bạch Sơn chiến trường, trở thành Thánh Nguyên đế quốc 2000 năm trong lịch sử ít có sỉ nhục chỗ bẩn, nhưng chi cho nên sẽ có thảm liệt như vậy kết quả, hoàn toàn là quân Viễn Chinh có thể sống chết không xuống ngạo cốt, mà ở chính sử bên trong những cái này ngông nghênh kiên cường vong hồn mãi cho đến sau khi chết đều không có bỏ binh khí xuống, cùng Lục Hạo một đường dây dưa nhiều năm, mới rốt cục bị triệt để trấn áp, tan thành mây khói. Bây giờ, những cái này ngạo cốt vong hồn lại nghiễm nhiên thành Bạch Kiêu đầy tớ, chủ động vì đó khống chế bệ pháo, quanh kích chính hiệu Thánh Nguyên người Hứa Bách Liêm, các ngươi cứ như vậy sợ Tuyết Sơn người máu đen sao? Hứa Bách Liêm đơn giản muốn bị tức giận đến hộc máu, ma năng tụ tinh pháo bắn một lượt, đối với tông sư mà nói lúc đầu tính không được việc khó gì. Hết lần này tới lần khác có những quân Viễn Chinh này trợ trụ vi ngược, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lập tức đối với tông sư cũng có cực mạnh lực uy hiếp, huống chi Hứa Bách Liêm có thế từ đầu đến cuối không có xem nhẹ, trên chiến trường vẫn còn Bạch Kiêu cái này lớn nhất phân lượng biến số. Bạch Kiêu lúc này chỉ trong bóng tối vuốt ve dự bị Long Chi Lệ, ánh mắt khóa kính Hứa Bách Liêm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể làm vẻn vẹn như thế. Nghĩ đến cái kia Tuyết Sơn giả nhân thượng cổ thể thuật, chiến trường năng lực ứng biến, vẫn còn cái kia một thân cấm ma pháp chi huyết, Hứa Bách Liêm quả thực có chút nhức đầu, giả nhân này quả thực giảo hoạt, vừa mới nhìn như là chính diện chiến trường không địch lại, chật vật chạy trốn, kỳ thực là độc thân dụ địch, đem chiến trường đưa vào có lợi nhất hoàn cảnh. Hứa Bách Liêm rời xa Hồng Sơn thành sau, 33 tòa canh gác tháp lập tức đạt được giải phóng, mà đó cũng là Bạch Kiêu thành phòng hệ thống bên trong mạnh nhất một khâu. Bạch Kiêu chính là dựa vào âm binh cùng ma năng tụ tinh pháo, mới có lực lượng cùng Lục Hạo cái này chính quy bá chủ chính diện chống lại, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng Lục Hạo không có tới. Tới lại là Hứa Bách Liêm. Hứa Bách Liêm tại đổi thành xê dịch bên trong đã nhanh nhanh làm rõ suy nghĩ, trong lòng xấu hổ cùng phẫn nộ càng phát ra dồi dào. Xấu hổ cùng mình đường đường thượng vị thuần huyết, lại bị Tuyết Sơn này tổ ba người lặp đi lặp lại đùa giỡn. Phẫn nộ thì là, bản thân đường đường Thánh Nguyên tông sư, bây giờ lại bị Thánh Nguyên vong hồn cầm binh đối mặt. Cổ này phức tạp cảm xúc xen lẫn, lập tức để Hứa Bách Liêm thể nội lại một lần nữa đốt lên ngọn lửa hừng hực. Hắn ma năng chấn động trở nên càng cường đại hơn, thần thông cơ hồ tự nhiên mà sinh. 33 mặt tròn trịa sao trời chi kính hiện ra tại trước người hắn hơn 100 mét chỗ, vừa đúng địa nghênh hướng phương xa hỏa lực, chỉ cần trong thành vong hồn còn dám nã pháo, như vậy tại ma năng tụ tinh pháo dòng lũ hội tụ một chỗ, hình thành siêu hạng hiện tượng trước đó, liền bị 33 mặt kính phản xạ đem tất cả năng lượng nguyên dạng trở về. 33 tòa canh gác tháp, cùng quanh quẩn tại trong tháp cao bên ngoài vong hồn, lập tức liền muốn tan thành mây khói, nhưng mà Hứa Bách Liêm trong chốc lát bày ra phòng thủ phản kích thần thông, lại không chờ đến đám vong linh pháo kích. Chỉ chờ đến rồi Bạch Kiêu ngay trước mặt một mâu, ngoài 10 dặm Hồng Sơn thành, quân Viễn Chinh vong hồn nhóm bản đã làm xong lần nữa bắn một lượt chuẩn bị, tất cả trước đưa trình tự làm việc đều đã hoàn thành, ma năng tụ tinh pháo thậm chí đã trải qua không phát không được, nhưng lại tại hỏa pháo bắn trong nháy mắt, bị Đoạn Tuyệt cung cấp nhiên liệu, không có ma năng cung ứng, ma năng tụ tinh pháo tự nhiên tịt ngòi, mà cái này một tịt ngòi, lại vừa đúng bảo vệ Hồng Sơn Thành bệ pháo trận địa, khống chế đây hết thảy tự nhiên là Bạch Kiêu, hắn lại một lần nữa bóc nát Long Chi Lệ Mẹ Thạch, thừa dịp Hứa Bách Liêm kinh ngạc sát na, đem cốt mâu toàn lực ném ra, Hứa Bách Liêm vội vàng đổi vị trí để tránh mở cái kia cấm ma pháp chi mâu, nhưng đổi vị trí sau, lại cảm thấy trước ngực đau xót, một cái trắng héo cốt mâu, vừa đúng địa đâm vào trái tim của hắn, cách đó không xa, Bạch Kiêu khẽ mỉm cười, hai mắt đã trải qua thình lình tách ra máu một dạng quang mang kỳ lạ, chiêu này nhìn như đơn giản, lại quả nhiên là Bạch Kiêu cuộc đời tác phẩm đỉnh cao, hắn mắt thường khóa chặt Hứa Bách Liêm, liên tục nhìn hắn mấy lần đổi thành chuyển vị lấy né tránh hỏa pháo, trong cõi u minh liền bắt được một tia quy luật, Hứa Bách Liêm không hổ là tông sư cao thủ, lại càng không thẹn là ma đạo sĩ bên trong ít có thực chiến phái, hắn mỗi một lần chuyển di xê dịch, nhìn như vội vàng, lại tinh diệu tuyệt luân, vô luận là thời cơ vẫn là vị trí nắm chắc đều không có kẻ hở, đã có cực hạn hiệu quả và lợi ích tính toán, lại bảo lưu lại đầy đủ tính ngẫu nhiên, để tránh cho bị người bắt được quy luật, nhưng Bạch Kiêu nhưng vẫn là từ điều đó không có khả năng bên trong nắm được một tia cơ hội, mà hắn chiến trường quyết đoán chi cường, đủ để khiến tông sư động dung, không chút do dự liền trước sau ném ra hai cây cốt mâu, thứ nhất lấy dụ địch, thứ hai thì làm sát thủ, nhất cử kiến công, Hứa Bách Liêm vô luận như thế nào cũng không thể đoán được, bản thân sở trường nhất tuyệt chiêu, lại bị Bạch Kiêu trong thời gian ngắn ngủi như thế nhằm ngó sơ hở, không, trên thực tế vậy căn bản không phải sơ hở, có trời mới biết Bạch Kiêu là như thế nào có thể biết trước, đâm trúng cái này một mâu, nhưng lúc này lại không kịp suy nghĩ nguyên lý, Hứa Bách Liêm cảm thụ được trước ngực cái kia cấp tốc khuếch tán tràn ngập xuyên tim thống khổ, liên tục biến hóa nhiều loại thần thông, muốn đem cái này vết thương trí mạng đổi thành ra ngoài, nhưng mà vô luận cỡ nào tinh diệu thần thông, ma năng đụng chạm lấy cốt mâu trong nháy mắt liền sẽ tự nhiên tiêu tán, trong lúc nhất thời Hứa Bách Liêm nhục thân sinh cơ nhanh chóng xói mòn, mà vị này ma đạo tông sư lại đúng là thúc thủ vô sách, liên tục mấy lần xê dịch sau, Hứa Bách Liêm rốt cục từ bỏ giãy giụa, mang theo một tia tự giễu cười, trực tiếp đưa tay cầm bộ ngực cốt mâu, sau đó chỉ nghe một tiếng vang giòn, Bạch Kiêu cốt mâu lại bị hắn tay không gãy là hai đầu. Sau một khắc, một trận làm cho người rợn cả tóc gáy thanh âm từ Hứa Bách Liêm trong cổ họng vù vù đi ra, trước đó hoàn toàn chính xác khinh thường ngươi, hiện tại liền chết ở chỗ này đi. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu đã trải qua không chút do dự mà hướng về sau bay lượn, tại trong cảm nhận của hắn, Hứa Bách Liêm hoàn toàn đổi một người. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.